vợ cả nhàn nhã, chương 12, rời đi, nhị, góc truyện audio.com, thấy lão phu nhân muốn ngủ, Chu thị liền mang theo Đỗ Oánh Nhiên khinh thủ khinh cước rời khỏi sân lão phu nhân. Hoa đăng mới thắp, đèn bát giác vẽ đồ án may mắn dọc theo hành lang đã được bọn nha hoàn thắp sáng, làm đêm thêm chút sáng ngời cùng ấm áp. Lần này ngươi đi trở về, hiếu kính cha ngươi thật tốt, bình thường lại không ở bên người. Chu thị mở miệng nói. Oánh Nhiên biết được, Chu thị tinh tế nói xong, Đỗ Oánh Nhiên nhất nhất ứng xuống dưới. Chu thị cũng không phải người xấu gì, làm việc bình thường chỉ ở trong tề phủ, Chu thị cũng không có khắc khe mình về mặt vật chất, lúc trước cho dù là nhìn không vừa ý, Đỗ Oánh Nhiên, nguyên bản tính tình yếu đuối, cũng chưa từng biểu hiện ra cái gì ở trước mặt Đỗ Oánh Nhiên, lần này Chu thị muốn cho mình đi. Ra ngoài còn không phải bởi vì cảm thấy mình đoạt đi giai tế nguyên bản thuộc về tề trước hoa, nhất thời có chút không nghĩ thấy mình thôi. Mở, Đỗ Oánh Nhiên có chút do dự mở miệng, ta còn có một chuyện. Chuyện gì, Hải Đường? Đỗ Oánh Nhiên nhỏ giọng mở miệng, thời điểm ta vừa tới tề phủ, ngoại tổ mẫu đem nàng cho ta, theo đạo lý trưởng giả ban thường không dám chối từ, lần này ta cũng cho là sẽ mang nàng đi, chính là. Cha mẹ Hải Đường đều ở quý phủ ta nghĩ chọn một tiểu nha đầu khác thay Hải Đường. Chu thị biết Hải Đường không nghĩ rời đi tề phủ, lúc này nhăn mày lại, ta nhớ rõ nghe Hoa Nhi nói qua, ngươi xưa nay nể trọng Hải Đường. Cách nàng, ngươi có thể làm sao? Hải Đường cũng là tự xưng là đệ nhất nhân bên người Đỗ Oánh Nhiên, bằng không Chu thị cũng sẽ không ở thời điểm nghe được Hải Đường nói. Đỗ Oánh Nhiên có ý đồ muốn rời đi tề phủ, ở trước mặt lão tổ tông đẩy Đỗ Oánh Nhiên một phen. Đỗ Oánh Nhiên ngửa đầu nhìn Chu thị, trong ánh mắt có chút thương cảm, nàng dù sao cũng là gia sinh con trong phủ, nếu ta mang đi, làm cho nàng thường xuyên tưởng niệm cha mẹ, đó là của ta không phải. Nếu Chu thị nguyện ý cũng có thể đem người một nhà Hải Đường, làm thị tỳ đưa cho Đỗ Oánh Nhiên, nhưng là bởi vì Đỗ Oánh Nhiên không được lòng nàng, Chu thị cũng không muốn làm chuyện rét lạnh tâm hại nhân, cũng liền biết thời biết thế nói, Hải Đường lưu lại là được, ta sẽ nói cùng lão tổ tông. Đỗ Oánh Nhiên mang theo vẻ mặt ngượng ngùng gục đầu xuống, ôn nhu giống như hoa sen ngày hè, thời điểm biểu tỷ còn tại trong phủ ta thường xuyên cùng biểu tỷ ở cùng nơi, nha hoàn Hải Đường này biểu tỷ biết đến, cũng thập phần thích nếu có thể cho Hải Đường đi theo biểu tỷ, như vậy biểu tỷ thấy Hải Đường, cũng thì tương đương thấy ta. Tề trước hoa nhưng là người tâm tư nặng, Hải Đường tính tình như vậy, ở chỗ tề trước hoa nơi đó, chỉ sợ sẽ thập phần khó chịu. Này không hợp quy củ, mày Chu thị lại hở ra, mi tâm tụ thành hình chữ xuyên. Nhà hoàn của tề trước hoa, không hiểu có một ngày lại thêm một quyền bích còn rất tề trước hoa tín nhiệm, điểm ấy làm cho Chu thị thập phần không vui, lúc này lại càng sẽ không để Hải Đường cũng làm nha hoàn bên người tề trước hoa. Nhéo nhéo mi tâm thật mạnh, Chu thị cảm thấy Đỗ Oánh Nhiên đề nghị quả thực là vớ vẩn, nghĩ đến tính tình Đỗ Oánh Nhiên từ trước đến nay đều nhuyễn nhu, hoãn hoãn giọng điệu nói, ta biết cảm tình ngươi cùng Hoa Nhi rất tốt, chính là Hoa Nhi đi vũ nhạc viện không dùng được nhiều nha. Hoàn như vậy, Hải Đường cho nàng cũng không thích hợp, ta còn muốn nghĩ, tóm lại ngươi còn tại trong phủ nhiều ngày. Đỗ Oánh Nhiên nguyên bản chỉ là vừa nói, lúc này nghe được lý do thoái thác của Chu thị cũng sẽ không nói thêm nữa, mà là nói lên nàng muốn dẫn Kiếm Lan đi, vậy Hải Đường bằng mợ an bài, nha hoàn ta nghĩ muốn mang đi kia tên là Kiếm Lan, tính tình nàng cùng ta không sai biệt lắm, ta thấy nàng liền cảm thấy dễ thân. Đỗ Oánh Nhiên tùy tiện tìm một cái lý do, là một nha hoàn tam đẳng quét xác, ta cũng hỏi qua, nàng không phải gia sinh con, cũng nguyện ý đi theo ta. Chu thị lại nghe được lý do thoái thác của Đỗ Oánh Nhiên, liếc mắt nhìn Đỗ Oánh Nhiên một cái thật sâu, chỉ cảm thấy may mắn người trước mắt không phải khuê nữ của nàng, hỏi rõ ràng có phải gia sinh con hay không thì cũng thôi, làm sao có cùng nha hoàn đi trưng cầu ý kiến. Nàng nô độn còn có tính tình của nàng thập phần làm Chu thị không thích, cũng không biết ngày ấy như thế nào liền vào mắt phu nhân Mạnh phủ, nghĩ tới vị hôn phu đắc ý vốn thuộc về tề trước hoa, tâm tình Chu thị tệ hơn, phất phất tay, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Đỗ Oánh Nhiên lại ngửi ra mùi thuốc súng, Chu thị nói, bất quá là một việc nhỏ, ta đã biết, đến lúc đó ta cho người đem khế bán mình của nha hoàn kia đưa qua cho ngươi. Làm phiền mở, Đỗ Oánh Nhiên nghe ra giọng điệu Chu thị, lúc này dù mắt hành lễ, thấp giọng cáo lui. Lúc này minh nguyệt đã treo cao, Đỗ Oánh Nhiên đi trên đường mòn trong hoa viên, cước bộ nhẹ nhàng, giống như đạp theo âm luật. Diên Vĩ không am hiểu âm luật cũng hiểu được cước bộ tiểu thư nhẹ nhàng, gió đêm cuốn lấy ống tay áo của nàng, vải trắng thật dài bị gió cuốn lên, giống như hồ điệp muốn bay đi. Diên Vĩ, Đỗ Oánh Nhiên bỗng nhiên quay đầu, trên mặt là tươi cười rào hoạt, Hải Đường đi hay ở, nhớ rõ phải giữ bí mật trước. Diên Vĩ ứng tiếng, tâm tình Đỗ Oánh Nhiên rất tốt, thậm chí ở thời điểm nhìn thấy Hải Đường cũng không có tiêu tán, hai đồng tiền trên mặt rất là ngọt đáng yêu, điều này làm cho trong lòng Hải Đường máy động, trong lòng có dự cảm xấu, tiểu thư tâm tình ngươi rất tốt. Đúng vậy, Đỗ Oánh Nhiên nói, qua vài ngày ta liền muốn ra phủ cùng phụ thân ở cùng nơi. Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, ta nguyên bản còn không biết mở miệng như thế nào, may mắn mợ thấy ta có tâm sự, đã làm cho ta mở miệng. Còn nói làm con cái liền phải làm thường bạn dưới gối trưởng bối. Biểu tình của Hải Đường trong nháy mắt sụ xuống, sắc mặt khó coi nói, như vậy tốt lắm. Hải Đường, ngươi lúc trước cũng đi quá ngõ. Nhỏ thi đậu, Đỗ Oánh Nhiên thao thao bất tuyệt nói đến chuyện tương lai, cuối cùng thở dài nói, may mắn, đều có ngươi, Hải Đường. Hải Đường cơ hồ đã muốn nghe không nổi nữa, vội vàng nói, tiểu thư ta thay ngươi nấu nước. Diên Vĩ, đợi lát nữa thay ta trà lưng. Đỗ Oánh Nhiên khẽ cười một tiếng, nói, Ngô ma ma đã biết sự tình từ đầu đến cuối, thấy sắc mặt Hải Đường khó coi, xưa nay trên mặt nghiêm túc cũng mang theo chút cười, nhu hòa biểu tình của nàng, tiểu chân này, coi như hù dọa nàng. Đôi mắt Đỗ Oánh Nhiên hơi hơi nheo lại, lúc này Diên Vĩ buông xuống mái tóc dài của nàng, đầu bỗng nhiên nhẹ đi, trên người cũng khoan khoái không ít, giống như một chú mèo con cuộn mình nằm ngang trên ghế mềm, cẩu nóng này cũng sẽ nhảy tường, ta thật muốn nhìn một chút nàng còn có thủ đoạn gì. Một tay điểm ở trên môi, mắt hạnh, mượt mà híp lại đúng là mang theo vài phần hương vị quyến rũ, phong tình như vậy làm cho tay Diên Vĩ run một chút lại hồi phục trải đầu cho Đỗ Oánh Nhiên. Hải Đường ở trong phòng trằn trọc cắn hạ môi tưởng có cái gì biện pháp có thể ở lại trong phủ, như vậy kết quả đó là ngày thứ hai Đỗ Oánh Nhiên thấy Hải Đường, liền phát giác nàng khóe mắt hạ thản nhiên màu xanh còn thường thường thân thủ án niết mi tâm, giống nhau ở bị xua tan đau đầu. Diên Vĩ dùng lược bí gỗ lim chải tóc dài cho Đỗ Oánh Nhiên, hai tay linh hoạt chải tóc Đỗ Oánh Nhiên thành một cái phi tiên kế trang sức hình hồ điệp bằng đồng liêu kim tráng men theo động tác Đỗ Oánh Nhiên, như là sắp sửa vỗ cánh mà bay, gương đồng không thể nhìn người rõ ràng bằng kính thủy tinh, lại thêm một phần mỹ cảm cổ điển mơ hồ, đau đầu. Đêm qua không có ngủ ngon, Hải, Đường thấp giọng nói, có phải nghĩ đến muốn đi theo ta rời đi Tề phủ hay không, trong lòng cũng vui mừng. Đỗ Oánh Nhiên xoay người, cười khanh khách nhìn Hải Đường, đưa tay lôi kéo tay Hải Đường, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện lưng bàn tay Hải Đường nhẵn nhụi, trong lòng bàn tay mềm mại, căn bản không giống như tay nha hoàn. Hải Đường chỉ cảm thấy gân xanh trên đầu mình đang nhảy lên, đau từng đợt, thậm chí ngay cả đầu cũng có chút choáng váng, tiểu thư nói đùa. Đồng thời cũng từ trong tay Đỗ Oánh Nhiên rút tay về. Được, được, được, Đỗ Oánh Nhiên nói, ta cũng không có nói đùa. Hải Đường chỉ cảm thấy từng đợt phát nhanh trong lòng, thốt ra nói, nô tỳ là gia sinh con, cha mẹ đều ở Tề phủ. Sau khi nói xong, trong lòng thống khoái một trận lại có chút bỡ ngỡ, bay nhanh nhìn qua phòng này, Ngô ma ma cũng không ở trong phòng chỉ có. Đỗ Oánh Nhiên còn có Diên Vĩ đang trầm mặc. Hải Đường nói với Diên Vĩ, ta muốn trò chuyện cùng tiểu thư, người đi ra ngoài trong chốc lát. Diên Vĩ liếc mắt nhìn Đỗ Oánh Nhiên một cái, thấy Đỗ Oánh Nhiên khẽ gật đầu, liền dẫn nhấc váy đi ra ngoài. Chi nha cửa khép lại, đem ánh mặt trời chặn lại ngoài phòng, trong không khí là mùi huân nhạt nhẽo. Đỗ Oánh Nhiên thu hồi tầm mắt nhìn phương hướng Diên Vĩ rời đi, tươi cười trên mặt cũng phai nhạt, nháy mắt mấy cái nói, nhưng là... Ngoại tổ mẫu đem ngươi cho ta, tiểu thư là người thiện tâm, sau khi gia phủ có thể dưới gối Đỗ lão gia thật lâu, nhưng là nô tỳ gia phủ, không thể thấy cha mẹ. Nếu đã nói ra miệng, Hải Đường tiếp tục nói. Ta luyến tiếc ngươi, Đỗ Oánh Nhiên thấp giọng nói, cho dù là ly khai Tề phủ ta cũng sẽ thường trở về. Trước khi Hải Đường đắc ý nhất đó là, Đỗ Oánh Nhiên thân cận nàng, lúc này thân cận trong dĩ vãng thành tồn tại nàng muốn tránh không kịp, Diên Vĩ so với nô tỳ càng thêm trầm ổn, tính tình nô tỳ rất khiêu thoát, Ngô ma ma liền luôn mọi thứ không hài lòng ta. Hải Đường cơ hồ khẩn cấp nói lên khuyết điểm của mình, cuối cùng nói, tiểu thư cũng phải lập gia đình rất nhanh, làm sao trở về Tề phủ, kính xin tiểu thư thương xót cùng phu nhân nói đem nô tỳ ở lại trong phủ. Người như vậy ta thực thương tâm, Đỗ Oánh Nhiên cúi đầu nói, tóc dài che khuất lạnh ý trong mắt nàng, nếu là Đỗ Oánh Nhiên nguyên bản, biết nha họ ẩn mình thường xuyên nể trọng nói lời trong lòng như vậy, chỉ sợ khó có thể nhận, người lúc trước cũng vẫn cùng ta nói, cho dù là ta lập gia đình cũng sẽ vẫn đi theo ta. Ta vẫn luôn xem ngươi cho rằng nha hoàn chi kỷ nhất. Ta có cái gì đều nói cùng ngươi, Diên Vĩ vẫn. Đi theo ta, nàng cũng không biết, Đỗ Oánh Nhiên nhẹ nhàng nói. Đỗ Oánh Nhiên nguyên bản chính là bởi vì Hải Đường nói lời chân thành mới có thể có rất nhiều lời thân mật đều nói cho Hải Đường. Nô tỳ trước đây cũng nghĩ như thế, hiện tại đã trưởng thành. Chuyện tiểu thư nói cho nô tỳ thủ khẩu như bình, nhớ trong lòng ai cũng không nói ra. Hải Đường nói, lời Hải Đường, làm cho trên mặt Đỗ Oánh Nhiên lộ ra cười lạnh chính là dưới bóng hình quạt của hàng lông mi thật dài, che khuất cảm xúc của nàng. Lời Hải Đường có lẽ có thể dỗ Đỗ Oánh Nhiên nguyên bản, lại dỗ không được nàng. Tiểu thư ta nói thật với ngươi, mẫu thân ta đã thay ta tìm một cửa hôn nhân, nếu hôn sự của tiểu thư định ra đến, sẽ cùng tiểu thư cầu ân điển, hiện tại cũng bất quá là trước mấy ngày thôi thời gian ta cũng thật sự là bởi vì cùng ngươi thân cận mới có thể nói với ngươi việc này. Đỗ Oánh Nhiên gật gật đầu, ta đã biết, nguyên lai, ngươi vẫn luôn không muốn đi theo ta. Ta đây muốn hỏi một câu, ngươi muốn đi theo ai đâu? Thanh âm Đỗ Oánh Nhiên nhẹ phiêu phiêu, như là đã bị Hải Đường thuyết phục. Hải Đường ngẩn ra, tiểu thư, ta biết biểu tỷ tốt. Đỗ Oánh Nhiên nói, ngươi nếu đã làm nha hoàn của ta, ta không thiếu được tính thay ngươi. Ngươi đi theo biểu tỷ như thế nào? Trong lòng Hải Đường kinh hoàng, trong lòng cũng bắt đầu tính toán khả năng như vậy, ở trong mắt Hải Đường, tề trước hoa cùng nàng hỏi thăm chuyện Đỗ Oánh Nhiên, là thập phần để ý Đỗ Oánh Nhiên, nếu Đỗ Oánh Nhiên mở miệng cho nàng đi theo tề trước hoa, chuyện này liền có chín thành khả năng. Ta, cổ họng nàng đều có chút khô cạn, cách chương.